Ông xã tổng tài hắc ám, chương 806. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 806. Vậy, nếu Long Ngự Thiên đó tới khiêu khích cậu thì sao? Tới lúc đó hãng nói, thời gian diễn tập đã được sắp xếp từ lâu. Cũng may tuy rằng Quỷ Vương do Long Ngự Thiên thủ vai là nam thứ, nhưng thời điểm xuất hiện cũng không sớm, lúc này cảnh quay cũng không nhiều lắm, một ngày quay xong, Lâm Quán Quán phần lớn đều quay với Cơ Dã Hỏa. Cả ngày, Lâm Quán Quán đều ở chỗ đông người, sợ lần nữa bị Long Ngự Thiên chặn lại. Vẫn may, Long Ngự Thiên chỉ có cảnh quay buổi sáng, buổi chiều rời khỏi đoàn làm phim, Lâm Quán Quán nghe Giản Ninh nói anh ta đã rời đi quả thực thở phào nhẹ nhõm. Lúc 7 giờ tối, quay phim kết thúc suôn sẻ. Lúc tan làm, Lý Mưu chào hỏi máy diễn viên chính, ông ấy vung tay lên, cười nói. Hôm nay tan làm sớm, có muốn cùng nhau ra ngoài ăn cơm không? Muốn, Lâm Quán Quán không muốn đi. Cô và Duệ đã hẹn nhau, hôm nay phải sớm trở về gọi video cho Tiêu Lăng Giả. Lâm Quán Quán, cô đừng nói là cô không đi nha. Cơ Dã Hỏa tiến tới. Hôm nay nam chính nam hai đều không có ở đây, nếu như nữ chính cô không đi nữa, vậy tụ hội còn có ý gì? Đúng vậy, Quán Quán cô đi cùng đi, vất vả mới có thể đào hồ đạo diễn, không đi quá đáng tiếc. Ha, đúng, vất vả đạo diễn mới mời khách chúng ta nhất định phải để đạo diễn chảy máu. Lý Mưu cười mắng, hai người các cậu, bình thường thiếu ăn uống các cậu à, đi, nhanh chóng dọn dẹp ăn cơm xong đưa các người đến đề cung. Hun, các diễn viên nhảy lên với sự phấn khích. Đề cung là câu lạc bộ nổi tiếng của Vân Thành áp dụng hệ thống thành viên, vô cùng nghiêm khắc, đi vào đây cơ bản đều là người siêu giàu. Hôm nay là bữa cơm đầu tiên sau khi chúng ta bắt đầu quay phim, xem như là chúc mừng Khuynh Thành chuyện phát sóng, các diễn viên chính đều phải có mặt, đợi đến khi chúng ta đóng máy, tôi lại dẫn các cậu đi một chuyến. Mọi người cổ vũ, đạo diễn đã nói như vậy, Lâm Quán Quán cũng không tiện từ chối, chỉ có thể đi theo. Trong đám diễn viên chính, chỉ có Cơ Dã Hỏa và Lâm Quán Quán có xe đi riêng. Cho nên, Cơ Dã Hỏa chủ động nhường xe, anh ta ngồi cùng xe với Lâm Quán Quán. Xe Cơ Dã Hỏa lớn, mọi người ngồi đầy đủ, cho nên, trong xe của Lâm Quán Quán ngược lại chỉ có cô và Cơ Dã Hỏa cùng với Giản Ninh. Dù sao Cơ Dã Hỏa cũng biết quan hệ giữa cô và Tiêu Lăng Giả, trên đường lái xe đi cô cũng không kiêng dè, gửi tin nhắn thoại cho Tiêu Lăng Giả. Lâm Quán Quán đáng thương nói, Tiêu Lăng Giả, hôm nay đoàn làm phim tụ tập ăn cơm, không biết khi nào kết thúc, anh đừng chờ em, công việc kết thúc sớm nghỉ ngơi. Đúng rồi, hôm nay em đã hứa với Duệ gọi video cho anh, em không về được, anh nhớ gửi video về nhà đó. Nhường như tin của cô vừa mới phát đi, Cơ Dã Hỏa đã tiến tới. Lâm Quán Quán, người phụ nữ cô có thể có chút tiền đồ hay không? Không phải là đoàn làm phim tụ tập một bữa cơm thôi sao? Có cần phải báo cáo với chú hai của tôi không? Cơ Dã Hỏa trực tiếp trợn mắt, đi, nếu như không phải anh phá vỡ, thì tôi không cần phải đi. Người phụ nữ cô, Cơ Dã Hỏa giận dữ, cô có biết tốt xấu gì không? Tôi không phải là thấy cô bình thường ở nhà rất ít khi ra ngoài, vừa hay hôm nay chú hai tôi cũng đi công tác, sợ cô nhàm chán mới gọi cô cùng ra ngoài. Cách chương.